Tiểu Giác trầm ngâm một lúc rồi thét lên một tiếng. Từng làn hơi thở trong suốt từ cái sừng của nó tản ra như những gợn sóng tản về bốn phía. Khi chúng chạm vào đám kiến lửa và hỏa giao, thân mình chúng liền run rẩy, trong mắt xuất hiện một sự không cam lòng và sợ hãi. Nhưng chỉ sau chừng ba lần hô hấp, mỗi một con hỏa giao và kiến lửa lại tách ra một chút xương màu hồng. Tiểu Giác duỗi tay phải, những làn xương từ trên chắn những con kiến và hỏa giao nhanh chóng tràn vào trong tay của Tiểu Giác. Tiểu Giác khép hai tay lại, lớp xương đó lập tức ngưng tụ thành một vật to chừng ngón tay cái, tản ra những làn hơi thở quỷ dị. Tiểu Giác nhìn Lôi Cương rồi đưa hạt châu đó cho hắn. Phụ thân, đây là do thần hồn của chúng ngưng tụ lại mà thành. Sau khi hấp thu, sống hay chết phụ thân chỉ cần một suy nghĩ. Lôi Cương gật đầu rồi đón lấy hạt châu sau đó nuốt vào miệng. Sau một lát, trong đầu Lôi Cương có rất nhiều điểm sáng. Hắn nhìn đám kiến lửa và hỏa giao. Dưới ánh mắt của Lôi Cương tất cả chúng đều diệt mình. Sau đó, Lôi Cương vung tay phải lên, u giới lập tức mở ra. Đám kiến lửa và hỏa giao liền bay vào trong giới chỉ. Sau khi thu dọn xong, Lôi Cương nhìn bản tôn một chút mà suy nghĩ. Sau đó, hắn nhìn sang Tiểu Giác rồi nói, chúng ta đi thôi. Trong biển dung nham vô cùng vô tận tản ra những cơn sóng nhiệt khiến cho người tu luyện bình thường không dám tới đây. Ngày hôm đó, ở trung tâm của biển dung nham đột nhiên từ trong một cái khe tối đen có hai bóng người bay ra. Một gã thanh niên mặc áo trắng còn một gã lại mặc áo đen. Trên người thanh niên đó không hề có linh khí dao động chẳng khác gì một người bình thường. Có điều, ánh mắt của người đó thì sáng ngời. Người thanh niên áo đen có thể lơ lửng được là do được người thanh niên áo trắng đỡ lấy. Dường như người thanh niên áo trắng chỉ cần lòng tay là người kia sẽ rơi xuống. Hai người này đúng là Tiểu Giác và Lôi Cương. Bản tôn của Lôi Cương vẫn ở lại không gian chân hỏa để tu luyện. Hành động lần này của Lôi Cương đều có mục đích. Sau khi nhìn xung quanh, Lôi Cương nhìn về phía bắc rồi thấp giọng nói, đi về phía bên này. Lôi Cương không biết rằng sau khi bọn họ rời khỏi nửa canh giờ, một gã nam tử to béo xuất hiện bên cạnh cái khe đen thui trên dòng dung nham. Sau khi nhìn quanh, ánh mắt gã nam tử chợt lóe lên rồi chui vào bên trong không gian chân hỏa. Bản tôn của Lôi Cương vẫn lơ lửng ở phía bắc của không gian. Do hỗn hỏa châu bị Tiểu Giác lấy đi nên không gian chân hỏa vô cùng yên tĩnh. Ở phía xa, thi thoảng lại vang lên vài tiếng gầm non nớt. Trong không gian chân hỏa, đám hỏa giao và kiến lửa là kẻ thống trị. Còn đám tiên thú khác đã bị chúng nuốt hết. Lúc trước, kiến lửa vương và hỏa giao vương triệu tập khiến cho toàn bộ tiên thú trên cấp 8 trong không gian hóa thành vũ khí sắc bén của Lôi Cương. Bây giờ còn lại chỉ là đám hỏa giao và kiến lửa chưa trưởng thành. Lúc này, trên đỉnh đầu bản tôn của Lôi Cương đột nhiên xuất hiện một nam tử béo tốt. Ánh mắt của nam tử đó lạnh lùng, mặt trắng như ngọc, mái tóc dài không có gió vẫn phất phơ khiến cho người khác cảm nhận được một sự uy nghiêm. Gã nam tử béo tốt nhìn bản tôn của Lôi Cương chằm chằm. Rất lâu sau, gương mặt của gã nam tử mới hơi thay đổi, lẩm bẩm nói, không ngờ trong thất giới vẫn còn có cổ tu. Không đúng, thân thể của kẻ này mặc dù có thể sánh với cô tu lúc trước nhưng tại sao lại có cảm giác quái dị? Thôi, chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình. Có điều, tại sao trong không gian này, ngoại trừ gã ra lại không còn người nào khác? Chẳng lẽ chạy hay bị giết chết? Nhưng nếu như bị giết chết thì bản mệnh châu phải nát. Xem ra trong này chắc chắn có nguyên nhân. Gã nam tử béo tốt nhìn Lôi Cương rồi lẩm bẩm nói. Sau đó quan sát Lôi Cương một lúc mới từ từ biến mất. Khi nam tử đó rời đi chừng một canh giờ, bản tôn của Lôi Cương chợt mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập một sự sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, gặp lại nhóm trong lòng bản tôn lúc này như có muôn vàn cơn sóng. Vừa rồi gã nam tử béo tốt đứng trên đầu bản tôn, mặc dù chỉ chừng một hơi thở nhưng cũng khiến cho bản tôn suốt đời khó quên. Đây cũng là lần đầu tiên Lôi Cương phải đối mặt với một hơi thở mạnh đến vậy. Đối diện với làn hơi thở đó, Lôi Cương chỉ cảm thấy người đó chỉ cần thổi một hơi cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Thứ uy áp phát ra từ người đó so với Minh Đế, Thiết Kiếm Vương còn mạnh hơn tới cả ngàn lần. Lôi Cương thầm than sự hùng mạnh của người thủ giới, đồng thời toát mồ hôi. Qua lời của người thủ giới và Hỏa Hoàng, Lôi Cương cũng đoán ra được đó chính là người thủ giới mà Hỏa Hoàng rất e ngại. Bản tôn của hắn hít một hơi thật sâu, thầm than hỗn độn quả là kỳ diệu. Có lẽ thất giới mới chỉ là một góc cảo hỗn độn. Vẫn còn nhiều lắm những cường giả thần bí mà bản thân hắn chưa xứng để biết. Chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể vén được bức màn tu luyện của hỗn độn. Nghĩ tới đây, bản tôn nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên quyết tâm. Cho dù như thế nào thì bản thân hắn cũng nhất định vượt qua khó khăn mà tiến lên, tới một ngày nào đó sẽ sánh được ngang hàng với người thủ giới. Lúc này ý tưởng của bản tôn Lôi Cương có phần quá điên cuồng, có điều nó làm cho hắn càng thêm phần quyết tâm tu luyện. Sự xuất hiện của người thủ giới cùng với hơi thở hùng mạnh khiến cho Lôi Cương càng thêm kiên định trên con đường của cường giả. Ở bên rìa phía nam của biển Dung Nham, lúc này sắc mặt của Lôi Cương trắng bệch, đồng tử gần như co lại nhỏ như một cây châm, không giấu được sự khiếp sợ. Thân mình hắn run lẩy bẩy, bản tôn và phân thân có một sự liên kết. Tình cảm của bản tôn cũng truyền hết cho phân thân. Cảm nhận được sự run rẩy của Lôi, Tiểu Giác nghi hoặc quay đầu nhìn lại phía Lôi Cương mà nghi ngờ, phụ thân làm sao vậy? Lôi Cương hít một hơi thật sâu cố gắng kìm chế sự khiếp sợ trong lòng, thân thể hắn từ từ bình tĩnh lại. Rất lâu sau, Lôi Cương mới nhìn Tiểu Giác mà hơi nhếch miệng lên cười nói, xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cường giả trên thế gian nhiều lắm, không chỉ có cường giả trong thất giới. Không để cho Tiểu Giác lên tiếng, Lôi Cương lại nói, hướng bắc có một thành tụ hòa. Chúng ta tới đó trước rồi ở lại, giải quyết cho xong một việc đi. Tiểu Giác gật đầu, ôm lấy Lôi Cương rồi bay về phía bắc. Thành tụ hòa, trong một tiểu viện ở sâu trong vạn tượng các, một thiếu nữ mặc một chiếc áo bằng tơ tằm màu trắng đang đứng. Sắc mặt của nàng có một chút lo lắng, mặc dù dưới chân nàng đầy hoa thơm, cỏ lạ nhưng cũng không khiến cho nàng chú ý. Lôi Cương, cuối cùng thì ngươi ở đâu? U Tuyết muội muội không biết đi đâu. Ta đã sử dụng tất cả thực lực của vạn tượng các để tìm kiếm khắp cả dung luyện giới vẫn không thấy được nó. Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi định trách tội ta sao? Thiếu nữ nhếch môi khẽ lẩm bẩm. Hai con mắt trong veo như làn nước mùa thu long lanh nước. Từ khi trong lòng có Lôi Cương, có ai ngờ được kiều nữ giống như mặt trời giữa trưa của vạn tượng các lại biến thành thế này. Tất cả đều không qua nổi một chữ tình. Rất lâu sau, chỉ san thở dài, sắc mặt hết sức lo lắng, lẩm bẩm nói, lão tổ tông Hỏa Huyền của Hỏa Huyền Tông đang điên cuồng tìm kiếm người giết người của họ. Nếu như có một ngày, lão thực sự biết là do ngươi gây ra thì ngươi có thể chống nổi cơn giận của lão hay không? Ngươi có để ta giúp không? Trong mấy năm qua, chỉ san ngoại trừ áy náy về việc trận U Tuyết ra thì thứ mà nàng lo lắng nhất đó là sau khi Hỏa Huyền trở về từ không gian chân hỏa, nhìn thấy Hỏa Huyền Tông biến thành một đống hoang tàn thì đã nổi điên. Trong mấy năm qua, người chết trong tay lão có thể tới cả ngàn, cả vạn. Hỏa Huyền một mình đi tìm người tiêu diệt Hỏa Huyền Tông. Chỉ san, ngoài tiểu viện đột nhiên vang lên một âm thanh sang sảng rồi một bóng người xuất hiện ở trong sân, nhìn nàng một cách dịu dàng. Ẩn chứa sâu trong ánh mắt của kẻ đó là một sự nóng bỏng. Sắc mặt đầy tình cảm của Chỉ San biến mất, quay đầu lại nhìn Vạn Hỏa nói, có chuyện gì? Cấp trên truyền tin đến nói ngươi về tổng bộ một chuyến. Vạn Hỏa nói một cách chậm rãi, Chỉ San khẽ run người, ngẩng đầu lên không trung. Hai mắt hơi nhắm lại, rất lâu sau, nàng mới nói, không có việc gì khác thì ngươi có thể đi. Vạn Hỏa thở dài, cố tình nhìn chằm chằm vào gương mặt Chỉ San rồi mới lưu luyến rời đi. Chỉ San nhắm nghiền hai mắt, đứng trong tiểu viện một cách cô đơn. Từ cái sân nhỏ lại vang lên một tiếng động, Chỉ San mở mắt ra, khó chịu đang định nói gì đó thì giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy trong sâu có một gã thanh niên mặc áo đen với làn da màu đồng cổ đang đứng ở đó. Khuôn mặt lạnh như băng của Chỉ San trong nháy mắt biến mất. Hai giọt nước mắt long lanh xuất hiện, đồng thời nàng hé đôi môi thắm mà lẩm bẩm, Lôi Cương, Lôi Cương. Chỉ San kêu lên một tiếng rồi hóa thành một cái bóng trắng, lao tới ôm chặt người thanh niên mặc áo đen. Lôi Cương như bị sét đánh, để mặc cho Chỉ San ôm lấy. hai làn da tiếp xúc với nhau khiến cho một cảm giác ấm áp từ trong cơ thể hai người bốc lên. Tim của Lôi Cương cũng chẳng chịu thua kém, đập thình thịch. Từ trước tới nay, Lôi Cương biết Chỉ San, cũng hiểu tại sao Chỉ San lại tới dung luyện giới. Nhưng theo tu vi tăng lên, hắn biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì. Thứ kẻ địch không biết khiến cho Lôi Cương không thể thở nổi, khiến hắn không dám thích lấy một người. Lôi Cương đang sợ rằng một ngày nào đó mình chết mà không biết tại sao. Mặc dù hắn vẫn tỏ ra bình thản nhưng sâu trong thâm tâm, hắn luôn cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Ở thành Phụng Thiên kia, đôi nam nữ thần bí cùng với kẻ địch của sư tôn Thái Huyền đều khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Lúc này, được Chỉ San ôm chặt, tâm trạng của Lôi Cương gần như bị đánh vỡ hoàn toàn. Giết người vô số, hai tay của Lôi Cương gần như nhuộm đỏ máu tươi nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có sự dịu dàng. Lôi Cương từ từ buông thả tâm trạng. Hắn muốn tiếp nhận Chỉ Sơn. Với Chỉ San, nếu nói Lôi Cương không có tình cảm là điều không đúng. Có điều, do bản thân bị áp lực trong một thời gian dài khiến cho lúc này hắn gần như bùng nổ. Hai tay Lôi Cương không tự chủ được ôm lấy vòng eo của Chỉ San, áp má vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng một cách dịu dàng. Chính là hắn. Chính hắn xâm nhập vào vạn tượng cá. Một tiếng hô vang lên. Trước tiểu viện đột nhiên xuất hiện 5 người hùng hùng hổ hổ. Kẻ dẫn đầu chính là Vạn Hòa. Sau khi rời khỏi tiểu viện, Vạn Hòa đang định xử lý chuyện của vạn tượng các thì nghe thấy tiếng giống tức giận. Gã hỏi thăm thì biết rằng có người tự tiện xông vào vạn tượng các. Ngay lập tức sát khí xuất hiện trong lòng Vạn Hòa. Lúc này, Vạn Hòa theo cánh tay chỉ của người đệ tử mà chợt run người, ánh mắt lóe lên lộ ra sự sợ hãi. Mặc dù thấy hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau, y có sự ghen tị cùng với không cam lòng nhưng cũng không dám thể hiện. Y nhìn hai người phía trước rồi tát cho tên đệ tử đó một cái thật mạnh. Búp! Một tiếng động vang lên nhưng tiếng sấm xuân. Tên đệ tử đó bị đánh văng lên vách tường của vạn tượng các, phun ra một ngụm máu mà ngất đi. Kim đan trong cơ thể cũng bị phá nát. Cho đến chết, gã cũng không hiểu tại sao các chủ lại đánh mình. Vạn Hòa lạnh lùng nhìn phía trước rồi nói, ném thi thể của y ra ngoài cho chó ăn. Nói xong, gã liền xoay người rời đi. Ba người còn lại run rẩy, nhìn bóng người phía trước mà nghĩ tới điều gì đó. Sau đó, bọn họ thầm lắc đầu, lẩm bẩm trong lòng, cái tên này tại sao lại chọc phải người này chứ? Tiếng hét to cùng với những tiếng động vang dội khiến cho Lôi Cương và Chỉ San đều nghe thấy. Vốn Chỉ San định đẩy Lôi Cương ra nhưng hai tay của hắn cứ như hai gọng kìm ôm chặt lấy khiến nàng không thể nhúc nhích. Khuôn mặt của Chỉ San đỏ ửng giống hệt như một quả táo chín thật mê người. Rất lâu sau, trong không gian yên tĩnh, Lôi Cương chỉ nghe thấy tiếng tim của Chỉ San đập khiến cho hắn chỉ muốn dung nhập nàng vào trong lòng mình. Chàng, trong mấy năm qua chàng đi đâu? Không biết do thẹn thùng hay sao mà âm thanh của Chỉ San lý nhí vang lên bên tai Lôi Cương. Lôi Cương dịu dàng nhìn sâu vào trong mắt của Chỉ San rồi nói, ta đi làm một việc. Đúng rồi, U Tuyết đâu? Lôi Cương không thấy bóng U Tuyết liền cảm thấy thắc mắc. Thân thể mềm mại của Chỉ San khẽ run rẩy, đẩy Lôi Cương ra. Nét mặt đau khổ không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Rất lâu sau, nàng mới nói với giọng buồn bã, U Tuyết muội muội không thấy đâu. Lôi Cương biến sắc, thấp giọng nói, sao lại như thế? Lúc này, Chỉ San liền kể hết mọi chuyện. Lôi Cương nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục. Mặc cho thế nào Lôi Cương cũng không ngờ U Tuyết lại vì việc giết người mà rời đi. Có điều, nghĩ tới tính của U Tuyết, Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Hắn nhìn Chỉ San rồi nói, muội sử dụng đệ tử của vạn tượng các đi tìm cũng không thấy. Chỉ San gật đầu, lo lắng nói, huynh nghĩ xem U Tuyết muội muội có gặp chuyện gì không may hay không? Đã mười mấy năm rồi. Lôi Cương chìm vào suy nghĩ, với tu vi và trận pháp hùng mạnh của U Tuyết, trừ khi là cường giả đạo thánh, cương thánh, người khiến cho trận U Tuyết phải chịu thiệt ở dung luyện giới là không có. Ngay cả đệ tử của trận tông thấy trận U Tuyết cũng giống như gặp quỷ. Có điều khiến cho Lôi Cương không thể yên tâm đó là tính tình của U Tuyết. Lòng người ở dung luyện giới hiểm ác,

họ tuyển tới 100 đệ tử, còn lần này ở thành Ký Hòa tuyển 10 đệ tử. Có thể thấy Khí Tông làm việc rất tùy tâm. Có lẽ một vị trưởng lão của Khí Tông hôm nay có tâm trạng tốt nên muốn tuyển mấy tên đệ tử, như thế sẽ sai người tới Đại Lục Long Luyện hoặc Đại Lục Hòa Vực để tuyển, chứ không nhất thiết có hành động đặc biệt gì cả. Khí Tông tuyển đệ tử có lẽ là 100 năm một lần, có thể là 10 năm, cũng có thể là cả ngàn năm. Có điều, mỗi lần như vậy đều khiến cho tán tu của Dung Luyện giới điên cuồng. Nếu nói tên Cương Mã Tiêu Diệt Hỏa Huyền Tông làm cho năm giới trong ngũ hành khiếp sợ, còn ở Dung Luyện giới thì xuất hiện sóng to gió lớn khiến cho đám tán tu khiếp sợ. Nhưng việc Khí Tông tuyển đệ tử lại làm cho đám tán tu điên cuồng tập trung ở thành Ký Hòa. Giữa hai việc có một sự khác biệt, đó là Cương Mã giết Hỏa Huyền Tông làm cho đám tán tu khiếp sợ, còn Khí Tông tuyển nhận đệ tử lại là một hành động đáng để cho họ trả giá. Trong khoảng thời gian ngắn, thành Ký Hòa chật ních người, ngựa xe tấp nập. Trong đó nhóm tán tu có tu vi cao thấp không đồng đều nhau. Thậm chí có rất nhiều người tu luyện chưa đạt tới cương anh, cũng có cường giả cương tiên, đạo tiên. Tất cả bọn họ đều ôm một hy vọng được Khí Tông để ý. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thành Ký Hòa trở nên phồn hoa, thu được lợi nhuận kếch xù. Ngày hôm đó, một gã thanh niên mặc áo đen có vóc người cao ngất đứng ở góc đông nam của thành Ký Hòa. Nhìn Ký Hòa thành trước mặt, ánh mắt của hắn có một chút gì đó nghi hoặc khi thấy không gian phía trước có tấp nập tán tu ra vào không có trật tự. Người thanh niên đó chính là Lôi Cương. Lúc này, khuôn mặt của Lôi Cương có chút thay đổi, do hắn cố ý tạo ra. Sau khi Lôi Cương và Tiểu Giác tách ra, hắn không đi về phía tây ngay. Nhưng khi thấy có rất nhiều người tu luyện phi hành về phía thành Ký Hòa khiến cho Lôi Cương tò mò cũng bay về phía đó. Lúc này, nhìn người ra vào tấp nập, chật ních cầu thành Ký Hòa, hắn cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ một cái thành nhỏ lại có nhiều người như vậy. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương liền đi vào trong thành. Trong mấy ngày qua, Lôi Cương có thể nói là chịu một số khổ sở. Phân thân của hắn vốn là do Hỏa Giao Vương biến thành, nhưng sau khi bị phong ấn, chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ của người bình thường. Mà người bình thường thì mỗi ngày cần phải ăn cơm khiến cho Lôi Cương phải săn bắn. Cũng may, sự hùng mạnh của thân thể khiến cho Lôi Cương cho dù có bị kinh hãi nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm. Nhờ đó mà trong mấy ngày qua, Lôi Cương lại được hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường, khơi gợi lên nỗi nhớ về thôn Lôi Kiếm. Lôi Cương đi vào thành Ký Hỏa, nhìn lương người đông đúc đi lại trên đường và trong không trung khiến cho nội tâm của hắn hơi nặng nề. Hắn nghiêng tai lắng nghe người qua đường bàn luận. Ôi chao, lần này Khí Tông chỉ tuyển có 10 đệ tử, mà lần này số người tới so với lần trước ở Đại Lục Long Luyện lại đông hơn nhiều. Lúc này, thành Ký Hỏa đã chật hết chỗ, chắc là phải hơn 10 vạn. Một đám người đông thế này mà chỉ có 10 người may mắn, không biết đó là ai. 3 ngày sau sẽ được công bố. Cách Lôi Cương không xa, một người nam tử trung niên thở dài rồi nói. Ánh mắt y sáng ngời, nét mặt có sự mong đợi. Tán tu bước vào thành Ký Hỏa có ai mà không hy vọng mình có thể trở thành một trong 10 người may mắn. Ánh mắt Lôi Cương sáng ngời. 3 ngày sau, Khí Tông sẽ tuyển chọn đệ tử. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương quyết định một ý liền thoải mái đi lại trong thành Ký Hòa. Số lượng người tu luyện trong thành Ký Hòa vượt xa sự tưởng tượng của Lôi Cương. Người người đi lại tấp nập, cho dù chen chúc nhau mà đi cũng không được. Bởi vì vậy mà những chuyện phát sinh liên tục xảy ra. Cút ngay, mẹ nó, một thằng người thường mà cũng định tới đây cắm một chân. Lôi Cương đang bình thản đi vào trong đám người thì bị một luồng sức lực va chạm khiến cho Lôi Cương suýt nữa thì bị hất bay. Ngay sau đó, bên tai Lôi Cương vang lên một tiếng quát. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, trong mắt lóe lên sát khí. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một gã đại hán trung niên khôi ngô đang đứng trước mặt. Lôi Cương thầm than, trong khoảng thời gian ngắn bản thân vẫn chưa thích nghi với thân thể người thường. Nhìn cái gì? Ngươi định đánh nhau? Người đó thấy nét mặt của Lôi Cương lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí, sâu trong đôi mắt có một chút kinh hãi. Dưới ánh mắt của Lôi Cương, y như bị rơi vào trong một hầm băng mà ớn lạnh xương sống. Nhưng cảm nhận những ánh mắt xung quanh đang nhìn, gã đại hán đó cố gắng hét to. Trong lòng gã đại hán đó có chút kinh ngạc. Ánh mắt của một người bình thường tại sao lại có sự linh hoạt và sắc bén như vậy? Chẳng lẽ là một cường giả thâm tàng bất lộ? Nghĩ tới đây, sắc mặt gã đại hán hơi trắng bệch. Trong lòng thầm hy vọng người trước mặt không phải là một cường giả. Cương Hoàng Địa Giai. Lôi Cương liếc mắt nhìn đại hán thì phát hiện ra tu vi của ai nếu như là bản tôn thì hắn chỉ cần một ngón tay là có thể bóp nát. Nhưng lúc này muốn bóp nát thì có chút khó khăn. Nếu như nói trong cơ thể có cương khí thì dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lôi Cương chỉ với thân thể của người bình thường rất khó dựa vào sức mạnh thân thể để phát huy. Chỉ sợ sau khi dùng thân thể của Hỏa Giao Vương đánh một quyền, Lôi Cương phải nằm nửa tháng. Người này cơ bản không đủ tư cách cho hắn động thủ. Lôi Cương nhìn chằm chằm vào mắt đại hán đó một lúc rồi sắc mặt trở nên bình thản đi về phía trước. Sắc mặt của gã đại hán cứng ngắc. Bị Lôi Cương nhìn chằm chằm, gã đại hán như bị một con rắn độc để ý. Một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao phủ toàn thân khiến cho y không dám làm bậy. Đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng, tên đại hán kinh hãi nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương rồi nở nụ cười xấu hổ nhanh chóng rời đi. Mặc dù vẫn thấy Lôi Cương là một người bình thường nhưng đại hán cũng không dám coi như vậy. Lăn lộn trong giới tu luyện một thời gian dài, y hiểu được rằng trên thế gian này cường giả ẩn nấp nhiều lắm. Hơn nữa, lúc này cường giả tập hợp nếu không cẩn thận sẽ phải mất mạng. Người đó cho dù là người thường nhưng ánh mắt kia thì chỉ người phi thường mới có thể có được. Trong đám người, có rất nhiều người tu luyện nhìn thấy sắc mặt của đại hán liền âm thầm liếc Lôi Cương mà cảm thấy kinh ngạc. Tiếng mọi người tranh cãi cũng không làm cho tâm tình của Lôi Cương dao động. Tâm trạng của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới. Khi Lôi Cương đi tới một cái khách sạn trong thành Ký Hỏa liền dừng chân. Hắn quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy tên của nó là khách sạn Thường Lai. Từ bên trong tỏa ra mùi thịt thơm nức khiến cho bụng Lôi Cương sôi lên. Lôi Cương chỉ biết cười khổ. Thân thể của người bình thường khiến cho hắn hết sức bất đắc dĩ. Đứng một lát, Lôi Cương liền tách khỏi đám người mà đi vào trong khách sạn Thường Lai. Hai gã đại hán áo đen đứng ở cửa nhìn đám người qua lại trên đường với ánh mắt sắc bén. Khi thấy Lôi Cương đi ra từ trong đám người, hai gã đại hán nhanh chóng nhìn hắn rồi quát khẽ, đứng lại. Hôm nay nhà trọ được Luyện Hỏa Tông chúng ta bao hết. Xin đạo hữu hãy sao nhà trọ khác. Ánh mắt của hai gã đại hán lãnh đạm, không hề có chút cao ngạo, hơi thở thu liễm cho thấy cũng là dạng cao thủ. Lôi Cương lãnh đạm nhìn hai gã đại hán áo đen có tu vi cương tiên hoàng giai, trên ngực có thêu một ngọn lửa màu trắng to bằng ngón tay cái. Rồi hắn liếc mắt vào trong khách sạn liền hiểu được nơi đây có lẽ được Luyện Hỏa Tông bao hết. Khí tông tuyển chọn đệ tử, cho dù là tông phái lớn nhỏ của dung luyện giới cũng phái người tới tham dự, hy vọng đệ tử của tông phái mình có thể được khí tông để mắt. Mà một khi đệ tử được khí tông để mắt thì địa vị lập tức lên trời. Có lẽ sau khi xuất sư sẽ nhảy thẳng lên làm trưởng lão của tông môn, hưởng thụ sự đãi ngộ cho dù là tông chủ cũng không bằng. Vốn Lôi Cương cũng không phải là người gây chuyện chứ đừng nói lúc này đang trong cái thân thể của người bình thường. Thấy nơi này đã được người khác bao, Lôi Cương cũng không muốn rắc rồi liền nhịn cái bụng đang sôi mà đi vào trong, để cho vị đạo hữu này vào đi. Lúc này, trong khách sạn chợt vang lên một âm thanh già nua, hai gã đại hán sửng sốt cùng tránh ra, bình tĩnh mà nhìn Lôi Cương. Lôi Cương nghe thấy âm thanh đó liền quay đầu nhìn vào trong khách sạn. Suy nghĩ một chút, hắn liền đi vào trong. Bước chân vào khách sạn, Lôi Cương phát hiện cả cái khách sạn to như vậy mà chỉ có 3 người. Một vị lão nhân tóc trắng mặc cẩm bào màu tím, một vị thiếu niên vẫn còn trẻ con, cùng với một gã tiểu nhị. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là toàn thân lão già đó tản ra hơi thở của cương thánh địa giai. Lôi Cương thầm than, cường giả dung luyện giới ẩn nấp quả là rất nhiều. Thực ra đối với chuyện này Lôi Cương cũng là người kém hiểu biết. Trong dung luyện giới, cường giả cương thánh, đạo thánh không quá 50 người. Trong số đó tất nhiên không bao gồm những người ẩn náu và cường giả do tông phái ngầm bồi dưỡng. còn thân phận của lão nhân này ở dung luyện giới có thể là nổi danh một phương. Hỏa huyền tông của dung luyện giới và dung hỏa tông là hai môn phái mạnh nhất, bao trùm tất cả các môn phái khác, nhưng cũng không có nghĩa là các thế lực khác không có. Còn hỏa luyện tông ở đại lục hỏa vực có tiếng tăm khá lớn. Có điều do sự tồn tại của dung hỏa tông nên khiến cho danh tiếng của nó bị che khuất. Lão nhân tóc trắng liếc đôi mắt đục ngầu nhìn Lôi Cương với một sự kinh ngạc. Lúc trước, khi Lôi Cương xuất hiện ở cửa, làm cho lão cảm nhận được một thứ linh khí thuộc tính hỏa rất dày tới gần. Đó là lý do tại sao Lôi Cương lại được vào đây. Lão nhân này tu luyện ở dung luyện giới tới cả 10 vạn năm, đã sớm biết quy định tuyển người của khí tông. Chỉ cần thân thể hệ hỏa đạt tiêu chuẩn thì sẽ được khí tông tuyển nhận. Còn toàn thân Lôi Cương tản ra linh khí thuộc tính hỏa khiến cho lão nhân khiếp sợ. Lão nghiên cứu hệ hỏa vô số năm, đối với nó có sự hiểu biết nhất định. Mặc dù người thường không thể cảm nhận được từ người Lôi Cương tản ra linh khí thuộc tính hỏa, nhưng lão nhân thì có thể. Lão nhân nhìn Lôi Cương càng lâu thì sự khiếp sợ càng nhiều. Tới cuối cùng, đôi mắt đục ngầu cẩu lão thường xuyên lóe ra sự khiếp sợ và khó tin. Làm sao có được thân thể hệ hỏa tinh khiết như thế này? Lão già nói trong một sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, khí tông đã tới hoàn toàn khác với thân thể nguyên hỏa. Thân thể hệ hỏa tinh khiết là trong cơ thể chỉ có một loại thuộc tính hệ hỏa. Bình thường, mỗi một người tu luyện đều có một hệ khác nhau. Chẳng hạn như một người tu luyện có thể chất hệ hỏa. Ở trong cơ thể hắn vẫn có đủ ngũ hành, lục phủ ngũ tạng chia ra tương ứng với mỗi loại. Chỉ có điều, hệ hỏa của hắn so với bốn hệ khác mạnh hơn mà thôi, vì vậy mà gọi là thân thể hệ hỏa. Còn thân thể nguyên hỏa của tiểu phần có thể nói là thân thể có mật độ hệ hỏa cực cao. Nhưng thân thể hệ hỏa tinh khiết đó là trong cơ thể những hệ khác gần như không có, chỉ có hệ hỏa. Thể chất như vậy chắc chắn người bình thường không thể có được.